Lăng Thiên truyền thuyết, chương 453, chứng minh thân phận, góc truyện audio.com, luận võ công, hai vị các chủ hướng Tiêu các chủ tuyệt không ở dưới Lăng Kiếm, về phần tu vi công lực mà nói, thậm chí còn ở trên Lăng Kiếm, nhưng ở dưới sự tập kích bất ngờ có mưu đồ từ lâu Lăng Kiếm, lại có thể không có một nửa điểm chỗ trống để trả đòn. Lăng Kiếm, đối với nắm chắc tình thế, đã khéo tới cảnh giới tuyệt hảo rồi. Đây là một kiếm tuyệt sát. Bất hảo, biến hóa này, ra ngoài dự liệu của mọi người ở đây, bao gồm cả gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu. Từ xưa đến nay, trong tất cả võ học vốn có chưa từng có người có thể làm được khi toàn lực vọt tới trước mà không hề có dấu hiệu chuyển đổi thành toàn tốc lui về phía sau, tốc độ thậm chí lại có thể không giảm mà lại tăng, nhưng đó chính là hai cái phương hướng hoàn toàn trái ngược khác hẳn với lẽ thường của võ học. Tin rằng bất cứ kẻ nào làm phương pháp đó, chỉ cần hơi mạnh mẽ chút đều khó tránh khỏi sẽ bị kinh mạch tán loạn, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, vị lâu chủ đệ nhất lâu này lại có thể làm được hơn nữa còn hời hợt sử dụng ra như thế. Hơn 10 người cao thủ Ngọc gia ở xung quanh thấy tình thế không ổn, đều đem người dựng lên, hướng tới nơi sân ba người chiến đấu lăng không đập xuống, Ngọc Mãn Lâu tay áo phiêu phiêu tới nhanh nhất, khẽ vút một cái, trường phong vù vù đã tiếp cận thân ảnh của Lăng Kiếm. Tốc độ của Ngọc Mãn Lâu, không thể nói là không nhanh thế nhưng, tất cả đều đã muộn. Lăng Kiếm hao hết tâm tư tìm cách hồi lâu, mới dẫn dụ được hai người kia tới, lại lợi dụng công lực toàn thân chế tạo ra các loại biểu hiện giả dối, thình lình đánh bất ngờ, mới đạt được loại cục diện có lợi này, làm sao có thể dễ dàng buông tha chiến quả đã tới tay chứ? Ánh mắt người bên trái lộ ra vẻ kiên quyết, không rên một tiếng, lại có thể không lùi mà tiến tới, hung hãn nhào đến. Hắn vốn dùng toàn lực lao mình vọt tới trước mắt thấy khó tránh khỏi họa sát thân, dứt khoát không hề lui bước trái lại tăng lực vọt tới trước nhất thời cùng người bên phải kéo ra khoảng cách nửa thân thể, đoạt trước một bước đón nhận trường kiếm đoạt mệnh của Lăng Kiếm, cho dù mình chết cũng là bảo trụ được một mạng của hát. Suy một tiếng, uy lực của một kiếm mà Lăng Kiếm xúc thế đã lâu này đều đã phát ra ở trên người của hắn rồi, trong lúc nhất thời máu thịt bắn ra khắp bầu trời, toàn bộ thân thể khổng lồ đột nhiên bị chia cắt dưới kiếm Lăng Kiếm. Đồng thời, Lăng Kiếm thầm than một tiếng, không ngờ người này lại quyết đoán như thế, nếu là người này không làm như thế, như vậy thì hai người đều tất phải chết ở dưới kiếm của mình. Hắn vốn toàn lực vọt tới trước, ở dưới sự thình lình công kích đánh bất ngờ của mình, cho dù có thể cố hết sức sửa thành toàn lực lui về phía sau, một thân nội tức cũng e rằng bị hỏng mất, mà đột nhiên từ toàn lực lui về phía sau lại đổi thành toàn lực vọt tới trước, như vậy dưới sự vận chuyển của nội lực kinh mạch toàn thân ắt đều phải đứt đoạn, cho dù mình không giết hắn, bây giờ hắn cũng quyết không sống được quá canh ba. Nhưng một lần hành động này của hắn, lại cứu được tính mệnh của bản thân cảnh. Chỉ là ngay tại giây đó, Lăng Kiếm đã vĩnh viễn đánh mất thời cơ tốt nhất để đồng thời chém giết một gã cao thủ khác. Nhị đệ, hắc y nhân bên phải đau thương căm giận gần chết hét lớn một tiếng, giống như không muốn sống hướng về phía thân thể Lăng. Góc truyện audio.com, kiếm đang lui về phía sau mà dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Hai mắt đỏ rực sợi máu, chiêu chiêu đều là chiêu số tùy tiện, không chút nào để ý tới bản thân, cùng lúc đó, phương hướng mà Lăng Kiếm lui về phía sau, cũng có ba gã cao thủ đã chặn đứng hắn, người người sắc mặt đều bi phẫn, hạ sát thủ. Ngọc Mãn Lâu phi lên bầu trời, cũng vẻ mặt bi thương, trường lực phô thiên cái địa rầm rầm hạ xuống, lại không hề nương tay. Hai bên trái phải cũng có vài cao thủ lớp lớp ra chiêu. Lăng Kiếm hít một tiếng sáo dài, kiếm mang nổi lên bao phủ cả người tựa như một tầng thanh sắc bảo tháp xây lên quanh hắn, càng lúc càng cao, lãnh điện hàn quang tê tê bắn ra ngoài, thanh quang bảo tháp ở trong nháy mắt lên tới tầng cao nhất, đột nhiên giống như nổ mạnh, quang diễm tản ra bốn phương tám hướng, sau khi quang điểm vừa bắn ra bốn phía, đột nhiên một đạo kiếm quang cuồn cuộn giống như thần long, đột phát bắn lên trời cao, ở dưới tình huống này, Lăng Kiếm lại có thể hung hãn sử ra nhân kiếm hợp nhất. Này đã là một kích mạnh nhất mà Lăng Kiếm có khả năng phát ra. Cũng là một kích cuối cùng của Lăng Kiếm để dành đã lâu. Càng có thể là một chiêu cuối cùng trong kiếp này của Lăng Kiếm. Một kích này kinh thiên động địa, cẩn thận, Ngọc Mãn Lâu trong nháy mắt đã phán đoán ra đây là chiêu pháp gì, hắn thân là nhất đại tông sư võ học há có thể không biết nhân kiếm hợp nhất này sắc bén cỡ nào. Một tiếng hô to, vận lên nội lực toàn thân, toàn lực ép xuống. Hắn có khả năng làm chính là lợi dụng tiên thiên nội lực của mình vượt xa Lăng Kiếm mà đem một chiêu này đánh tan. Bằng không, làm cho Lăng Kiếm thi triển xong một chiêu này, mình tuy rằng không có việc gì, nhưng những người khác vị tất đã không. Mà người ở giữa sân, cũng chỉ có hắn mới có tự tin có thể toàn diện áp chế hắc y nhân, lâu chủ đệ nhất lâu này. Lại có thể là Lăng Kiếm, Lăng Thiên bay lên trên đại thụ, mắt vừa nhìn dò xét liền lập tức hô lên, đồng thời trong lòng căng thẳng. Thời khắc Lăng Thiên đến, vừa vặn là thời khắc Lăng Kiếm bùng nổ tả xung hữu đột. Là người của ngươi, Lê Tuyết nhẹ nhàng rơi vào phía sau hắn, thấy Lăng Thiên muốn lập tức phi thân ra cứu người, không khỏi chặn lại ngăn cản, gấp giọng nói. Xem rõ hơn nữa rồi giải quyết cũng không muộn, đây là nội viện Ngọc Gia. Không chỉ người đông thế mạnh, càng là cao thủ nhiều như mây, trên có gia chủ Ngọc Gia Ngọc Mãn Lâu kia tọa chấn, võ công người này chỉ sợ ở trên ngươi và ta, cho dù thêm một người như ngươi, có thể có tác dụng sao? Chỉ là hy sinh vô ích mà thôi. Muốn cứu người, đầu tiên không thể tự loạn đầu trận tuyến. Lăng Thiên nghe vậy tâm thần chấn động, chăm chú nhìn lại, liếc mắt liền thấy được Ngọc Mãn Lâu ở bên cạnh đám cháy cao cao sừng sững. Tuy rằng chưa hề gặp qua bao giờ, nhưng Lăng Thiên liếc mắt liền nhìn ra được người này, tất là Ngọc Mãn Lâu không thể nghi ngờ. Trừ Ngọc Mãn Lâu ra, ở trong Minh Ngọc Thành này, tin tưởng không còn có một người khác có thể có được khí độ như vậy. Hắn nghe được Lê Tuyết nói như vậy rất có đạo lý, ý nghĩ tức thì rõ ràng, nhất thời nhìn quét bốn phía, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Ngừng đếm qua, đã có không dưới 15 tên nhất lưu cao thủ tiên thiên tiểu thành ở đây. Huống chi còn có hơn mấy trăm tên bạch ngọc cao thủ vây rình ở bên. Đội hình bậc này, không nói chỉ là một mình Lăng Kiếm, cho dù thêm Lăng Thiên, cũng tuyệt đối không có lực để có thể chính diện. Góc truyện audio.com, đột phá vòng vây ra. Cho dù là Tống Quân Thiên Lý cam tâm tình nguyện xuất thủ tương trợ, tối đa cũng chỉ có nắm chắc toàn thân trở ra mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối là không cứu được Lăng Kiếm. Đây phải làm như thế nào mới tốt? Mày kiếm của Lăng Thiên chăm chú nhíu lại, phía dưới chính là Lăng Kiếm. Lăng Thiên quyết không cho phép huynh đệ bạn từ nhỏ lớn lên của mình chết như thế ở Ngọc Gia. Bất luận như thế nào, cũng phải đưa hắn cứu ra. Có điều là, đối mặt với đội hình kinh người như vậy của Ngọc Gia cứu thế nào? Làm sao cứu, mình tuyệt đối không thể loạn, phải tự đánh giá cẩn thận. Một khi đi nhầm, liền có thể đều bị hãm tại trong đại viện Ngọc Gia này. Lê Tuyết cũng nhăn lại đôi mi thanh tú, lẩm bẩm nói. Giờ khắc này nếu muốn cứu người, chi bằng có kế vạn toàn, nếu là có thể có dây thừng 10 trượng như vậy hoặc là có thể. Giờ khắc này, trong lúc gấp gáp này phải đi đâu tìm dây thừng 10 trượng chứ? Dây thừng 10 trượng, ánh mắt Lăng Thiên sáng ngời, nhất thời hiểu rõ ý tứ của Lê Tuyết. Dây thừng 10 trượng, chớ nói 10 trượng, dù hơn 10 trượng cũng có. Nói rồi, duỗi tay đem đai lưng bó quanh eo của mình cởi ra. Lê Tuyết một nắm tiếp nhận, chạm tay thấy lạnh lẽo, trong mềm có cứng, cực kỳ mềm dẻo, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Đúng là thiên ti, Lăng Thiên cười, không sai, chính là vật ấy, những thứ này, đã đủ chưa? Được rồi, vậy là đủ rồi, quá được rồi. Lông mày Lê Tuyết hiện lên ý mừng, tay thuần thục liền đem đai lưng của Lăng Thiên mở ra, một mặt ngậm tại trong miệng, hai tay không ngừng làm động tác nhanh đến mức lại có thể xuất hiện vô số tàn ảnh, đột nhiên ngẩng đầu. Còn có một chuyện, thiên tàm ti tuy rằng đủ dài, nhưng không thể ném xa, ngươi hiện thân đi ra cứu người, sau đó do ta tiếp ứng các ngươi, chỉ là, làm sao mới có thể tung xa như vậy. Nếu là dồn hết nội lực vào thế tất tiếng gió thổi lớn, sợ rằng giữa đường liền bị người ngăn cản xuống tới. Lăng Thiên nghiêng đầu, hơi trầm ngâm, liền với tay vào ngực lấy ra hai khối ngọc bội, hai khối cũng giống nhau như đúc. Lăng Thiên kiểm tra qua, liền giao một khối vào tay Lê Tuyết, ánh mắt lộ ra tiêu ý giảo hoạt. Người đem sợi tơ xuyên ở trong lỗ thủng ngọc bội, đến lúc đó liền mượn lực ném, lấy nội lực của ngươi, có vật ấy phụ trợ tin tưởng hẳn là không khó chứ. Lê Tuyết thưởng thức khối ngọc bội kia, chỉ cảm thấy trong lạnh có ấm, lại có thể là một khối ôn ngọc phi thường hiếm thấy, không khỏi nói. Tùy tiện tìm khối mái ngói cũng được rồi, hà tất phải lãng phí chân phẩm bậc này. Lăng Thiên cười hắc hắc nói, ngọc ấy cũng là căn cứ chính xác chứng minh thân phận của ta, tất nhiên sẽ có tác dụng không tưởng được. Thông minh như ngươi, mà không rõ sao, chứng minh thân phận của ngươi. Lê Tuyết tỉ mỉ nhìn lại không khỏi bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Thì ra là thế, nhịn không được trắng mắt, ngươi thật là, đến lúc này mà ngươi còn có tâm tình đi tính toán người khác. Tên thiên tinh ma đầu quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Thiên đắc ý cười, đang muốn nói, lại nghe được phía dưới một tiếng giống to tê tâm liệt phế. Nhị để, chính là một khắc Lăng Kiếm đem vị phó các chủ của Hướng Tiêu các kia phân thây. Mắt thấy cường địch tám phương đồng thời công hướng Lăng Kiếm, Lăng Thiên không kịp lại hướng Lê Tuyết bày cái gì, thân thể của Lăng Thiên nhanh chóng nhảy lên ra, mượn thế từ trên cao nhìn xuống, một cái nhảy lên này. Góc truyện audio.com, lại đi ra khoảng cách gần 10 trượng. Hầu như hắn vừa dậm chân ở bên cạnh một cái, thân thể liền đã xuất hiện tại trong đại viện của Ngọc Gia. Tốc độ cực nhanh, quả thật không thể tưởng tượng nổi, nếu nói Lăng Kiếm là như quỷ, Lăng Thiên tuyệt đối là cao hơn quỷ. Trường kiếm của Lăng Kiếm tại trong một cái nháy mắt này đã cùng 7-8 loại binh khí xung quanh giao kích một cái, trong trời đêm đốm L. Ửa văng khắp nơi, ánh sáng chói lọi, đều bị đẩy lui trở lại. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, Ngọc Mãn Lâu đã lăng không tới đỉnh đầu của Lăng Kiếm rồi, tựa như chim ưng giữa trời cao, lấy thế như sư tử vô thỏ, giống như Thái Sơn áp đỉnh lăng không xuống người chưa đến, trưởng phong đã ép tới, khiến cho Lăng Kiếm ở phía dưới thấy khó thở. Lăng Kiếm rốt cục không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, trước sau cùng 7-8 gã cao thủ nội lực không thua mình đem hết toàn lực liều mạng, hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng lại bị nội thương không nhẹ, nhưng mắt thấy đến áp lực cường đại đè xuống từ nơi phát ra chính là gia chủ Ngọc gia Ngọc Mãn Lâu, cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Lăng Kiếm thấy cơ hội của mình hôm nay có thể toàn thân trở ra đã là cực kỳ bé nhỏ, sớm đã bình tĩnh liều mạng bù vốn, muốn liều mạng với hai người để có lời. Có điều là, nếu là mình trước khi chết có thể cho gia chủ Ngọc gia một cái giáo huấn trọn đời khó quên, hoặc là có thể với tay kéo hắn cùng nhau bước tới suối vàng, vậy cũng là một chuyện phi thường có lợi. Tất nhiên có thể vì công tử tranh thủ được càng nhiều thời gian cùng viện trợ hơn. Cách chương.